Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2594, Người Cô Đơn, góc truyện audio.com, nếu không, lấy Thánh Quân chiến trận kinh nghiệm nhãn lực lịch duyệt, sẽ không nhìn chưa ra Sở Dương giờ phút này đang đứng ở một loại rất vi diệu không tốt trong trạng thái, tới liều mạng cũng là nhất không khôn ngoan cách làm, chỉ cần tới du đấu, chính là không cùng liều mạng, đều không cần thân tự động thủ, bản thân tự đem mình cho chuẩn bị tự bảo. Chẳng qua là Thánh Quân giờ phút này cũng bị vây giống nhau tình trạng trong, cũng cần phát tiết con đường, cho nên Sở Dương muốn liều mạng, đối với Thánh Quân mà nói cũng là cầu cũng không được. Thậm chí, ở nơi này dạng trường hợp đặc biệt dưới tình huống, hai người tất cả đều không hề nữa để ý tới chung quanh chiến cuộc như thế nào, giống như là hai đầu phát điên châu đực ở chỉ biết là một vị là không gãy đụng nhau. Thậm chí, vào giờ khắc này hai người lại còn cũng ở trong lòng mơ hồ sợ. Con mẹ nó, có thể ngàn vạn khác ta đây bên còn không có phát tiết xong, đối diện thằng này tựu treo. Đây mới thực sự là chuyện tình đại con, hỏng bét cực độ đây. Cho nên hai người mỗi một lúc không có một khắc mỗi một kiếm mỗi nhất kích cũng là tập trung toàn thân cao thấp có thể phát huy ra tới tất cả lực lượng. Ý đồ đem tràn đầy cho tự thân lực lượng làm hết sức hơn phát tiết đi ra ngoài một chút xíu. Đối với những chuyện khác nói thí dụ như vạn thánh chân linh phía sau màn chủ nhân bại lộ, vừa nói thí dụ như kia sống chết của hắn vấn đề. Vào giờ khắc này, chân chính hoàn toàn chẳng quan tâm. Chỉ có đem giờ khắc này sinh tử cửa ải khó vượt qua, mới có tư cách nói cực kỳ hắn. Cho nên, cũng chỉ có đụng đụng, sau đó bị phản chấn, lui về phía sau, chờ trước nữa đụng. Hai người cứ như vậy, lấy loại này cực đoan nhất đơn thuần nhất dã man nhất phương thức triển khai cực hạn đụng nhau, loại này phản phát quy chân chiến đấu hình thức bốn người chung quanh thế nhưng thật sự cũng chen vào không lọt tay đi, chỉ cần vừa tiến vào cái này nghiền nát phạm vi chính là cảm giác cả người giống như bị lôi điện bổ trúng, ngay cả như Đông Hoàng yêu hậu như vậy siêu cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Hai người kia va chạm uy lực thế nhưng đã vượt ra khỏi hiện tại cửu trọng thiên khuyết tầng thứ. Có xét thấy này, mọi người vui được đuổi giết những thứ khác Thánh Hoàng cung cao thủ. Lần này đi theo Thánh Quân một đạo đến đây Thánh Hoàng cung cao thủ có khoảng 4-5 ngàn chi chúng, nhưng ở đối diện với mấy cái này đã ở vào cửu trọng thiên khuyết cao nhất ngọn núi đỉnh cao thủ thời điểm, nhất là còn muốn duy nhất gặp như vậy một đoàn, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Một kiếm này thật vất vả để ở La Khắc địch một chiêu, nhưng bên cạnh Kỳ Mặc kiếm đã tìm khe hở mà vào thuận thế cắm vào trái tim. Rõ ràng trước mặt chỉ có một mạc thiên cơ, nhưng, phía sau một đóa quỳnh hoa đã lặng yên không một tiếng động địa chui vào ngực. Về phần Đông Hoàng yêu hậu, càng thêm là giống như hổ vào bầy dê, đại khai sát giới. Nhuế bất thông nhiết bàn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cả người hóa thành một đầu khổng lồ thần tuấn phượng hoàng, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm trên không trung huy hoàng phi hành, muốn chân chính có hiệu giết hết vạn thánh chân linh, mọi người tại đây chung cũng là nhuế bất thông nhiết bàn chi hỏa mới là đối chứng lương bên, chính là Đông Hoàng kiếm, yêu hậu yêu vương câu cũng là tất cả không kịp. Tiễn thần tiễn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Góc truyện audio.com Tiễn không có trống rỗng phát, siêu siêu siêu, một mảnh dài hẹp nhân mạng tựu trực tiếp bị như vậy mang đi. Sở Nhạc Nhi bàn tay trắng nõn huy vũ, thánh nhân tu vi đỉnh cao, cộng thêm tuyệt vời kịch độc quả nhiên là hoàn mỹ, tổ hợp, ở nơi này một mảnh tàn khốc chiến trường chung mọi nơi du tẩu, rơi như ý. Nơi đi qua, địch nhân thành tấm ngã xuống. Thì ngược lại Mạc Khinh Vũ cùng Từ Tà Tình đám người, hiện tại chỉ có xem chiến phần. Thật ra thì bốn người tất cả cũng đang kỳ quái. Tại sao trên người mình mới vừa rồi sẽ xuất hiện cái loại này kỳ quái quang mang? Chỉ là loại này kỳ quái quang mang cũng thôi, nhưng vì cái gì những cái này tia sáng còn có ngưng tụ ra một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nữ nhân? Hơn nữa nhất kỳ quái nhất chính là, nữ nhân này cho tới bây giờ còn đang một mảnh màn sáng chung tồn tại cũng không có biến mất. Đối mặt với một mảnh đống hỗn độn chiến trường, cái này xinh đẹp vô song tuyệt sắc phong hoa cô gái, cũng là trên trán bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh sầu, cùng với một loại phát ra từ nội tâm vui mừng. Nữ tử này ánh mắt ở quý trọng địa chung quanh ở chung quanh mịt mờ màu xanh biếc, trong mắt tất cả đều là hoài niệm, tất cả đều là hân hoan. Đối với tiếng kêu giết rung trời chiến trường, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Thật giống như mới vừa rồi hạ đạt mệnh lệnh kia cùng nàng không có nửa điểm quan hệ một loại. Nhưng, chính là như vậy như thơ, như hoa, như mộng, như tiên, như đúng, như huyễn một nữ tử thuận miệng một tiếng ra lệnh, nhưng trở thành Thánh Hoàng cung cả tiêu diệt đạo thuốc nổ. Oanh, oanh, rầm rầm, theo chu diệt tiếp tục chung quanh Thánh Hoàng cung cao thủ càng ngày càng ít nhưng, Sở Dương cùng Thánh Quân ở giữa va chạm cũng là càng ngày càng kịch liệt. Sơn Hà kiếm không hồ là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất thần binh cùng cửu kiếp kiếm như vậy cuồng mãnh là không gián đoạn va chạm, thủy chung không rơi vào thế hạ phong, không kém chút nào. hai cây kiếm thủy chung vẫn duy trì giống nhau quang mang lóe lên, giống nhau kiếm khí lưu quang, giống nhau không có nửa điểm tổn thương dấu hiệu. Hai người cũng thoáng như đổi tính tình, người nào cũng không chịu biến chiêu tựu chỉ là một đường cứng rắn đụng, không hề nhượng bộ chút nào chết đi hợp lại. Đã sớm hợp lại đỏ trong mắt Sở Dương Sở không biết là, hắn bị một cái hiện tại mà nói hắn còn trêu chọc không nổi hung ác nhân vật ghi hận lên. Giờ phút này, ở cửu kiếp kiếm bên trong một cái đen nhánh trong không gian, một cái thân ảnh đang không tự chủ được ngã trái ngã phải, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tức giận mắng. Con mẹ nó, lại tới, còn tới, lão tử đầu cũng hôn mê, này hai cái chết tiệt khốn kiếp này con mẹ nó là một thanh kiếm, kiếm đi khinh linh đạo lý hai người các ngươi khốn kiếp không hiểu sao. Đây là kiếm, không phải là khảm đao, lại càng không là đại truy. Nào có hắn sao làm như vậy, thật sự là không thể nói lý. Thật muốn hiện tại tựu xông ra, bắt được này hai cái vô liêm sỉ mãnh liệt đánh một trận. Có thể sáng người chết ta, có thể đánh chết ta. Lão tử thật muốn tức giận a, loại này hắn sao cuộc sống lúc nào là một đầu, ta thật là đủ rồi. Sở Dương, ngươi là tên khốn kiếp tiểu tử lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ngươi lão tử. Ngươi không xong ngươi, vừa đụng vào, không đề cập tới kiếm trong người như thế nào bất mãn, như thế nào mang thù, dù sao sở. Góc truyện audio.com Dương cùng Thánh Quân lục tục đã va chạm trăm ngàn lần. Theo kéo dài không gián đoạn va chạm, ngay cả bổ sung như thế nào nhanh chóng, trong cơ thể tràn đầy nguyên khí chân lực thủy chung cũng không phải là vô cùng vô tận, dần dần, hai phe mọi người mơ hồ cảm giác được cổ tử lực khí kia đã phát tiết được không sai biệt lắm, còn dư lại nguyên khí đã có thể điều khiển tự nhiên, hơn nữa cánh tay cũng đã bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, trên mặt dường như cũng có chút cảm giác khác thường xuất hiện. Vận khởi thần niệm một kiểm tra thế mới biết nguyên đến chính mình tự thân cũng bởi vì lúc trước là không gián đoạn va chạm mà chấn đắc thất khiếu chảy máu, dường như còn có tương đối nội thương không nhẹ, chỉ là bởi vì lúc trước nguyên khí tràn đầy, nội thương nhất thời không hiện, giờ phút này nguyên khí đại lượng hao tổn, thương thế dần dần hiển lộ. Sở Dương tay cánh tay ở khẽ run, còn đối với mặt Thánh Quân, ánh mắt cũng đã bắt đầu lóe lên. Bởi vì, đang ở mới vừa rồi, hắn phát hiện bốn phía lại cũng không có thanh âm. Sau đó quay đầu vừa nhìn, mới biết được đã biết một lần bị bại có nhiều thảm. Chuyến này 4.700 nhiều vị thánh hoàng cung cao thủ, giờ phút này lại không có một người nào, không có một cái nào còn có thể sống được. Đối phương bị thương nặng nhất chính là tinh linh tộc ngũ thần một trong lực thần. Này vua lấy lực xưng, đi được là dốc hết sức rơi xuống 10 biết rồi lộ số, hơn thế trong chiến đấu bị thương nặng nhất toàn thân huyết nhục lâm ly, nhưng cũng tuyệt đối không có thừa nhận chí mạng thương thế, cũng chính là tinh linh tộc không có cửu trọng đan loại này linh dược, nếu không một viên cửu trọng đan đi xuống, đảo mắt là có thể thương thế khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ. Thấy trước mắt một màn này, mọi người, bao gồm Thánh Quân Vân Thượng Nhân ở bên trong, cũng rõ ràng để ý thức được một việc. Thánh Hoàng Cung, song, uy chấn thiên hạ trăm vạn năm, bị cả cửu trọng thiên khuyết mọi người coi là thần minh Thánh Quân Vân Thượng Nhân, vào giờ khắc này sau, cũng đem từng bước muốn đi thượng đường cùng. Giờ phút này Thánh Quân, chân thiếu chút nữa tự hỏng mất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân bệnh này sao hoàn mỹ nói dối như cuội, thật vất vả đem tinh linh tộc dụ dỗ, hơn chế tạo ra một cái tuyệt sát Sở Dương trời ban cơ hội tốt, chuẩn bị muốn đem Tuyết Lệ Hàn cùng Sở Dương yêu hậu đám người cùng nhau gài bẫy như vậy một cái tỉ mỉ bày ra đại cục. Nhưng là chuyện phát triển tới phát triển đi, cái này đại cục cuối cùng hãm hại người, lại biến thành bản thân. Hơn nữa lần này hãm hại qua sau, Thánh Quân tự mình cũng ý thức được mình đã bị này một cái ác độc cục hãm hại đến vạn kiếp bất phục trình độ. Mà hắn cho tới bây giờ cũng còn không có chân chính hiểu được mình rốt cuộc là ở địa phương nào phạm vào sai lầm. Tại sao thế cục hội diễn biến đến bực này ác liệt trình độ? Cảm giác như vậy, để cho Thánh Quân một số gần như nổi điên. Ngay cả là lấy hắn tu dưỡng tu vi cũng cơ hồ vào giờ khắc này hoàn toàn hỏng mất. Sở Dương vù vù thở, đối diện Thánh Quân cũng là thở như trâu. Nhưng không giống với tâm thái một số gần như hỏng mất Thánh Quân, Sở Dương trong lòng nhưng là vui mừng rất bởi vì, hắn đã tìm được dung hợp cửu trọng đan tiêu trừ cực hạn cắn trả biện pháp. Hơn nữa, Sở Dương hiện vào giờ khắc này, trong lòng còn có nói. Góc truyện audio.com, không ra lời hưng phấn, chẳng bao lâu sau, vẫn còn ở cửu đế nhất hậu trên duy ngã Thánh Quân, là cao như vậy không thể leo tới. Như vậy xa không thể chạm. Nhưng hiện tại, bản thân cũng là bằng sức một mình cùng Thánh Quân chính diện ngạnh hám, bất lạc chút nào hạ phong. Mặc dù mình có 15 viên siêu cấp bản cửu trọng đan gia thành, nhưng Thánh Quân không phải là cũng có gần 5.000 tên cao cấp nhất vạn thánh chân linh bổ sung. Trận chiến này, tựu thực tế tình huống mà nói, đại khái vẫn còn là thế lực ngang nhau. Thậm chí thánh quân bên kia Tư Chất Nguyên vẫn còn là chiếm cậu tương đối ưu thế. Tuyết Lệ Hàn có chút tim đập mạnh và loạn nhịp địa nhìn chăm chú vào Sở Dương cầm kiếm mà đứng, không tự chủ được một tiếng thở dài. Từ đó về sau, Cửu Trọng Thiên Khuyết lại một lần nữa xuất hiện một vị thật chân chính. Cái thế cao thủ, Yêu Hậu cúi đầu thở dài, xác định nói. Chính xác, bắt đầu từ hôm nay, Cửu Trọng Thiên Khuyết lịch sử, sắp một lần nữa sửa tiến vào một cái mới thời đại. Mà hết thảy này ngọn nguồn, lại cũng là bởi vì. Này mấy tên tiểu tử, hai người đều có chút cảm khái. Trước đó, hoặc là ở mới vừa nhìn thấy Sở Dương đám người thời điểm, người nào có muốn lấy được bọn họ ở trong thời gian thật ngắn, lại sẽ trở thành dài đến bây giờ loại tình trạng này. Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hậu, Sở Dương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch. Đám người, còn có tinh linh ngũ thần, cũng là nhìn chằm chằm chừng mắt nhìn Vân Thượng Nhân. Mà Vân Thượng Nhân bên này, đã là triệt đầu triệt đuôi, danh phù kỳ thực người cô đơn. Nhiều như vậy đỉnh cao thủ, bao bọc vây quanh Vân Thượng Nhân. Cách chương.